Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, ăn dấm. Quân duyệt đại khách sạn, chữ, thiên, khách quý ở giữa. Sở Nam, có thể liên hệ với sư phụ của ngươi sao? Càng nhanh càng tốt, ta vừa mới nhận được tin tức. Hắn, tình huống, chuyển biến xấu. Sau khi vào phòng, Tô Ngữ Nhiên mở miệng lần nữa. Lần này, nàng lời nói đã có chút vội vàng, thái độ cũng mang theo vài phần cầu khẩn chi ý. Ta hết sức, Sở Nam trầm ngâm nói. Nếu là bình thường người gặp Tô Ngữ Nhiên như vậy, ăn nói khép nép, mặt mũi tràn đầy vẻ cầu khẩn thỉnh cầu, dù là máu chảy đầu rơi, cũng sẽ không chối từ. Nhưng Sở Nam rất tỉnh táo. Sư phụ của ngươi tại Đại Thương Sơn a? Tô Ngữ Nghiên thử dò xét nói. Cụ thể không biết, nhưng ta đúng là nào có tu luyện qua một đoạn thời gian. Lần này đột phá cũng là dự định đến đó. Sở Nam ngược lại là không có giấu giếm. Hắn tiến vào Đại Thương Sơn sự tình, không ít thôn dân đều biết, cũng không có khả năng giấu giếm. Cái kia ta đưa ngươi đi, có sư phụ của ngươi tin tức, mời lập tức cho ta trả lời điện thoại, được không? Hắn, đối với ta, phi thường trọng yếu. Tô Ngữ Nghiên nói, ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ ước ao. Sở Nam trong lòng khẽ nhúc nhích, nói, bạn trai ngươi. Tô Ngữ Nghiên lắc đầu, khẽ thở dài, không phải, hắn, vô cùng ưu tú. Ta xác thực rất lợi hại, khâm phục, ngưỡng mộ hắn, nhưng cũng không tình yêu nam nữ thế gian này. Có rất ít loại này tuyệt thế kỳ nam tử. Đáng tiếc, trời cao đố kỵ anh tài. Tô Ngữ Nghiên một đôi linh tính đôi mắt đẹp ảm đạm rất nhiều. Thở dài nói, ta biết, ta sẽ hết sức. Sở Nam đáp ứng nói. Hắn phát hiện, tại Tô Ngữ Nghiên tán dương nam tử kia thời điểm, hắn vậy mà sinh ra một tia ghen tuông. Chính mình lại ăn dấm, phát giác tình huống như vậy, Sở Nam cũng không khỏi ở trong lòng tự giễu, có lẽ nếu như không có sau lưng của hắn, sư phụ, Tô Ngữ Nghiên chỉ sợ cũng sẽ không như thế coi trọng hắn a. Cái thế giới này vẫn là cường giả vi tôn a. Thiên Diễn Trấn, Đại Thương Sơn, Sở Nam vào núi thời điểm đã là lúc chạng vạng tối. Đại Thương Sơn chỗ sâu, lâu dài sinh ra vũ khí, sau khi đi vào rất dễ lạc đường. 8 năm trước, Sở Nam thì từng mất phương hướng, sau đó mơ mơ màng màng đi đến một chỗ sơn động mảnh đất. Trên sơn động mọc đầy rêu xanh cùng dây leo, đem trọn sơn động bao vây lại. Bên trong một cỗ hàn khí thỉnh thoảng phun ra, giống như là tại hô hấp thổ nạp, có chút khiếp người. Sở Nam lúc trước đi vào nơi này, liền sinh ra vô cùng không khỏi thân cận cảm giác, liền phảng phất có một vị tính mạng hắn bên trong cực kỳ trọng yếu người tại ôn nhu hô hoán hắn. Hắn rung động thì đi vào, sau đó thì chìm vào giấc ngủ. Sau khi tỉnh lại, hắn nằm tại Đại Thương Sơn bên ngoài một khỏa cái cổ siêu vẹo cây đào già hà. Khi đó đã là ngày hôm sau buổi chiều, mà trong óc hắn nhiều một phần vô cùng huyền diệu thần bí công pháp. Công pháp ẩn chứa tinh tượng học, phong thủy huyền thuật, luyện chế đan dược, luyện khí trường sinh, kỳ kinh bát mạch, cầm kỳ thơ họa, chờ một chút dị thường huyền diệu thần kỳ tri thức truyền thừa. Mỗi một lần, Sở Nam cảm thấy mình đã đem những kiến thức này hệ thống không sai biệt lắm hiểu rõ về sau, cái kia một phần thần bí công pháp lại hội truyền lại ra một số phức tạp hơn tri thức truyền thừa. Như vậy sẽ để cho Sở Nam sinh ra một loại chính mình vô cùng vô cùng nhỏ bé ảo giác, liền phảng phất hắn chỗ lý giải tiếp xúc đến như trong vũ trụ hạt bụi, không có ý nghĩa. Như vậy một mực tiếp tục 8 năm. 8 năm ở giữa, Sở Nam cũng lục lọi ra, mỗi 3 tháng hắn có cơ hội đi sơn cốc kia sơn động mảnh đất một lần. Nhưng, cho dù đi vào, hắn cũng không có thu hoạch gì. đơn giản cũng là rung động lâm vào mơ hồ trạng thái. Chìm vào giấc ngủ, tỉnh táo lại hắn liền rẽ tại cái kia cái cổ siêu vẹo cây đào già dưới. Lần này tới Đại Thương Sơn, cách xa nhau thời gian đã vượt qua 6 tháng. Trước đó Sở Nam vẫn cảm thấy, hắn sắp bước ra cái kia tới cửa một bộ, đánh vỡ ràng buộc, tu ra huyền lực, cho nên hắn vẫn muốn sau khi thành công, lại đi cái sơn động kia tìm tòi hư thực. Lần này, cho dù không phát ra lạ tay sự tình, hắn cũng y nguyên chọn đến đây, phát sinh việc này, nhưng cũng để hắn ý chí càng kiên định hơn, trong lòng ràng buộc càng ít. Sở Nam lúc này đã hoàn toàn hồi tâm, đi vào trong cái thung lũng này, 6 tháng không có tới, loại kia thân cận cảm giác, phảng phất lập tức đạt đến cực hạn. Sở Nam chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết dâng lên, khô nóng không thôi, bất luận là cái gì truyền thừa lai lịch đã sư phụ ngài lựa chọn ta Sở Nam. Ta Sở Nam nhất định sẽ thật tốt tu luyện, hy vọng ngài có thể giúp ta. Sở Nam đi vào cửa sơn động 100 mét khoảng cách về sau, sợ hãi chính mình lần nữa lâm vào rung động trạng thái, mất đi ý thức, cho nên trước ở trong lòng cầu nguyện, sau đó hắn mới duy trì tâm cảnh bình thản, lấy một loại vô cùng yên tĩnh không linh trạng thái, đi đối mặt này sơn động. Hắn muốn trong sơn động bộ ngồi xếp bằng tu luyện cái kia thần bí công pháp. Dạng này cần phải có thể lại càng dễ đột phá. Chỉ là loại ý nghĩ này đã từng cũng có, lại chưa từng có thành công qua. Lần này, lại phải chăng có thể thành công? Sở Nam dần dần lâm vào một loại phảng phất giống như mộng ảo trạng thái. Nằm trong loại trạng thái này, hắn phảng phất dần dần đi vào một giấc mộng bên trong. Dần dần, hắn cảm giác mình linh hồn phiêu lên, bay lên không trung, coi như tại thời điểm này, Sở Nam bỗng nhiên có một loại rất lợi hại không khỏi cảm giác nếu như tiếp tục như vậy đi xuống. Lần này, hắn y nguyên hội thất bại, lòng vừa nghĩ, ý có cảm giác, Sở Nam lập tức sinh ra lòng cảnh giác. Sở Nam, tỉnh lại, Sở Nam ở trong lòng kêu gọi chính mình, loại này kêu gọi, phảng phất vượt qua thời gian cùng không gian tầng thứ, để Sở Nam tâm không khỏi run lên. Sau đó, hắn tỉnh lại, hắn đã tới gần sơn động rất tối, thỉnh thoảng có sương mù màu trắng nhiều đám phun thở ra. Cực kỳ quỷ dị, cũng làm người ta trong lòng sợ hãi, nhưng trong lòng cái kia phần cực hạn thân cận cảm giác, để Sở Nam không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi. Sở Nam đẩy ra xanh màu vàng, thô dày dây leo, sau đó miêu thân thể, chui vào, tiếng xào xạc, hang động chỗ sâu, phảng phất có con rơi lung tung bay lượn, phát ra vung vẩy cánh thanh âm, tối tăm ánh sáng hạ, vách động cảm thấy có loanh quanh lấy, ngẩng đầu phun lưỡi tím độc xà, tại nhìn chằm chằm, nhưng những thứ này, Sở Nam đều lựa chọn không nhìn. Trong sơn động rất lợi hại dâm mát, gió lạnh trận trận, sương mù màu trắng ngược lại cũng không lộ vẻ nồng đậm. Tầm mắt cũng không như trong tưởng tượng kém như vậy, mặt đất có chút ẩm ướt, lại cũng không vũng bùn, không khí vô cùng tươi mát, giống như là sau cơn mưa đại xâm lâm bên trong loại khí tức kia, mang theo một cỗ nhàn nhạt thấm vào ruột gan hương thơm. Sơn động có cao 3 mét hai bên, độ rộng cũng có chừng 3 thước, hình thành một loại chính hình 6 cạnh hình dáng. Sở Nam từng bước một xâm nhập, hắn đại não y nguyên ở vào một loại chân thực cùng hoang tưởng ở giữa trạng thái. Nhưng này loại mạnh lên chấp niệm đã trong lòng hắn cắm rễ, cho nên hắn cũng không có luân hãm, cũng không có hôn mê. Hành tàu ước chừng 2000 mét về sau, Sở Nam nhìn thấy tận cùng sơn động, nào có động thiên khác, Sở Nam nhìn thấy một chỗ cao 6 mét mộ táng. Mộ táng phía trên, có một cái lục mang tinh tế đàn, trên tế đài 6 cái cạnh góc mảnh đất, đốt 6 cái cao 1 thước ngọn lửa. ngọn lửa trung ương, có một gốc cao 5 mét cổ tùng thụ, cổ dưới tán cây, đứng thẳng cùng nhau cao 3 mét, toàn thân ẩn chứa pha tạp cẩn trọng khí tức thương bia đá cổ. Xa xa, Sở Nam cũng đã thấy rõ, trên tấm bia đá, tuyên khắc lấy một vị sinh động như thật nghê thường quần lụa mỏng tiên tử bức họa. Nàng đẹp, cho dù là Tô Ngữ Ngữ chăm chú trang điểm, cũng không kịp một phần mười. Sở Nam nhìn một cái, linh hồn lập tức sinh ra cự chấn động mạnh oanh minh. Hoàn toàn bị cái này trên bức họa tiên tử hấp dẫn lấy. Thật giống như, chỉ vừa liếc mắt, đối phương đã lạc ấn đến trong tâm thần hắn. Sâu trong linh hồn, vĩnh thế khó quên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.